Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 678, tư thế hành quân. Tiếp tục bạo căng cầu đặt mua. Tần Phi bước nhanh đi đến thao trường. Phát hiện thao trường đã có linh tinh mấy người. Mấy người này có lẽ cùng Tần Phi đồng dạng. Trước kia tham gia qua huấn luyện quân sự. Tương đối có kinh nghiệm. Biết chắc hội thổi coi. Cho nên có chuẩn bị cố ý ở bên ngoài tản bộ. Hiện tại liền cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem những cái kia vội vội vàng vàng người. Tần Phi xa xa liền thấy một mặt nghiêm túc vương huấn luyện viên. Đi qua đứng vững, ngẩng đầu ưỡn ngực, yên lặng chờ đợi. Huấn luyện viên nhìn Tần Phi một chút, nhíu mày, một bộ tính tiểu tử ngươi thức thời biểu lộ. Đoán chừng là không nghĩ đến Tần Phi nhanh như vậy. Không thể trừng phạt hắn. Hắn khá là đáng tiếc. Người một cái tiếp một cái chật vật chạy tới. Cơ bản đều là quần áo không chỉnh tề. Đầu tóc rối bời. Một bên chạy một bên xách quần. Hệ đai lưng. Lúc này nữ hài tất cả đều là trang điểm. Cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Bất quá cái này Điêu Nhược Phàm nội tình cũng thực không tồi. Trang điểm vậy mà so trang điểm đẹp mắt chút. Tối thiểu thoạt nhìn không có như vậy hùng hổ dọa người. Càng thêm làm cho người thân gần một chút. Tất cả người đi tới về sau. Nhìn xem đại gia buồn cười bộ dáng. Cũng nhịn không được phát ra hiểu ý cười. Bất quá bị vương huấn luyện viên hung hăng chừng một cái. Lại không dám lộn xộn. Lặng im không nói gì. Đại khái 10 phút sau. Báo cáo. Một tên sau cùng đặng khởi đồng học. Ngăn nắp tịnh lệ. Thân mang chơi chết. Xuất khí phi phàm. Khoan thai tới chậm. Ngươi làm gì đi. Khẩn cấp tập hợp ngươi cho ta bỏ ra 15 phút đồng hồ. Ngươi là rùa đen sao? Huấn luyện viên mắt lộ ra hung quang. Trực tiếp mắng lên. Báo cáo. Vừa tắm rửa. Không nghe thấy cái coi. Hắn vừa mới xác thực đi tắm rửa. Hắn lúc tắm rửa. Có cái dở hơi. Đem nước mở tối đa. Còn muốn ca hát. Cho nên nghe không được cũng bình thường. Hắn đi ra nhìn thấy không có một ai. Mới biết được khẩn cấp tập hợp. Bất quá nếu đã trễ. Hắn liền tùy tiện. Mặc chỉnh tề mới ra ngoài. Trước đứng một bên. Một hồi thu thập ngươi. Quần áo không chỉnh tề chưa dựa theo quy định ăn mặc ra khỏi hàng. Huấn luyện viên quay đầu lạnh. Lùng nói ra. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Muốn ta đi vào nắm chặt ngươi đúng không? Không mang theo mũ. Đai lưng. Thậm chí xuyên qua áo ngủ chạy đến. Chấm ngoặc kép, đặng khởi dư thắng các loại 7-8 người rất bất đắc dĩ đi ra. Có người không mang mũ, có người không mang đai lưng, có người không có mặc quân trang. Huấn luyện viên lại qua dò xét một vòng, bắt được Trần Lôi. Trần Lôi vậy mà một chân không xỏ giày. Chân Trần chạy ra, ngươi cái chân này giày đâu? Huấn luyện viên lớn tiếng hỏi, báo cáo huấn luyện viên, tìm không thấy, hắn tại hạ giường về sau. Một cái giày đã không cánh mà bay. Có phải hay không ai truyền sai? Không biết. Chấm ngoặc kép. Trần Lôi vậy không rõ ràng. Dù sao vừa rồi liền là tìm không thấy. Kỳ thật cũng không phải là ai mặc lộn. Mà là tại vừa rồi tình huống khẩn cấp. Hắn giày bị những bạn học khác đá bay. Trong lúc nhất thời tìm không thấy. Cái kia là mình vấn đề. Chính ngươi giày vì cái gì không bảo quản tốt. Đại gia vậy không phản đối. Lớp các ngươi hẳn là có người phụ trách đi. Người phụ trách là ai a? Huấn luyện viên hỏi. Báo cáo huấn luyện viên. Là Tần Phi. Trong lớp có người hô. Nó bên trong thường văn khải lớn nhất âm thanh. Tần Phi là vị nào? Ra khỏi hàng. Vương huấn luyện viên lại hô một tiếng. Tần Phi chỉ có thể tiến lên một bước. Đứng dậy. Huấn luyện viên không nghĩ tới hắn liền là Tần Phi. Con mắt híp lại thành một đầu dây. Nhếch miệng lên đường cong. Vẫn là để hắn không tìm được cơ hội. Tần Phi, ngươi ra khỏi hàng. Cùng bọn hắn cùng đi chạy 10 vòng. Huấn luyện viên lại ra lệnh. Báo cáo huấn luyện viên. Ta tại sao phải chạy? Tần Phi còn có chút không minh bạch. Chơi nhầm vào. Ngươi là lớp chúng ta người phụ trách. Ngươi gánh nhận trách nhiệm sao? Một mình ngươi sớm như vậy đến đây. Có làm được cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết muốn trợ giúp những bạn học khác? Trợ giúp ngươi chiến hữu sao? Cái gì là đoàn thể? Không buông bỏ, không vứt bỏ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi minh bạch à? Ngươi bây giờ còn chưa có cái này tập thể ý thức. Huấn luyện viên lớn tiếng nói. Mẹ con hàng này nhìn ngu xuẩn. Bất quá một phen giống như rất có đạo lý. Quân nhân huấn luyện đều là tập thể làm trọng. Hắn tự nhiên hiểu được đạo lý này. Tần Phi hiện tại rất ảo não khi người phụ trách này. Thật sai. Cho nên không có cách. Ra khỏi hàng. Dẫn đầu dưới đại gia rất thống khổ lại lên đường rồi. Cái này thao trường rất lớn. 500 mét. Gạo. Một vòng. Thứ này cũng ngang với muốn chạy 5 km. Tương đương với một cái bên trong vòng. Đây đối với Tần Phi tới nói kỳ thật rất đơn giản. Nhưng là bình thường bỏ bê rèn luyện đồng học, muốn chạy 10 vòng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần Phi cũng không tiện chạy quá nhanh, miễn cho huấn luyện viên lại nói mình không có tập thể ý thức. Cho nên cũng chỉ có thể đem mình tốc độ hạ xuống chậm nhất. Đi theo đại bộ đội cùng một chỗ chạy. Tần Phi, mẹ, đây cũng quá biến thái. Thời gian này không dễ chịu a, đại gia vừa chạy vừa trò chuyện. Đúng a. Cái này huấn luyện viên quá mẹ hắn ngu xuẩn. Chúng ta cũng không phải quân nhân. Như thế nghiêm ngặt, nãi nãi gấu, đoán chừng là tâm lý biến thái. Trước kia bị người huấn nhiều. Hiện tại rơi tại trên người chúng ta. Mọi người tại Tần Phi bên tai đậu đen rau muống đạo. Ha ha, cái này vừa mới bắt đầu. Các ngươi cũng không cần oán trách. Hắn lại xem chúng ta. Một hồi lại được để cho chúng ta thêm chạy. Ở chỗ này, liền để bọn hắn thỏa thích trà đạp a. Rốt cục, mấy cái chạy bộ người sắp chết đồng dạng, toàn bộ leo trở về, làm một cái quân nhân, coi người mặc vào quân trang, liền muốn có thần thánh cảm giác, sứ mệnh cảm giác, thời khắc nhắc nhở mình là cái quân nhân, vĩnh viễn không cần mất mặt. Huấn luyện viên tiếp tục phát biểu, tất cả mọi người tại le lưỡi, tỏ vẻ khinh thường, hiện tại học sinh căn bản vốn không có thể hiểu được dạng này tư tưởng. Ta nhắc lại một lần. Ta lúc nói chuyện, đừng lộn xộn. Ta hy vọng các ngươi cho ta tranh khẩu khí. Trong một tháng này, phát triển gian khổ phấn đấu tinh thần. Tại cuối cùng diễn luyện bên trong, cầm tới hạng nhất, có thể làm được hay không? Có thể, chấm ngoặc kép, mỗi người hô xong. Mình tại đằng sau tăng thêm một cái lời nói. Có thể, mới là lạ. Kỳ thật cái này huấn luyện quân sự kỳ thật đối với huấn luyện viên tới nói. Cũng là một cái khảo hạch nhiệm vụ. Ai mang ra ban, tại cuối cùng diễn luyện bên trong cầm tới thứ nhất, hắn cũng sẽ nhận được lãnh đạo khen ngợi. Sau này trở về cũng có thể thêm điểm không ít. Có cơ hội lời nói. Còn có thể tấn thăng. Cho nên bọn hắn cũng là rất nghiêm ngặt đối đãi tất cả mọi người. Sẽ không thả lỏng. Phía dưới toàn bộ các ngươi người. 30 phút đồng hồ tư thế quân đội chuẩn bị, cho nên người đều choáng váng. Tư thế quân đội, hạng mục này, là huấn luyện quân sự bên trong đáng sợ nhất hạng mục. Đại gia sớm có nghe thấy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Giờ phút này tất cả mọi người thể xác tinh thần đều mệt. Còn có làm cái này, thật mẹ hắn ngoan độc a. Cái này thứ nhất ngày cứ như vậy làm, rất nhiều người cũng đã sinh lòng oán khí. Tâm lý đã đem huấn luyện viên mắng ngàn vạn lần. Tần Phi ngược lại là rất nhẹ nhàng. Rất thẳng tắp đứng đấy. 30 phút đồng hồ tư thế quân đội không tính là gì. Tần Phi tại ma quỷ trại huấn luyện đều là 2 giờ cất bước. Tư thế quân đội biết không? Ta chỉ nói một lần. Các ngươi vừa nghe vừa làm. Liền là hai cước cùng khép lại. Chân trước nhọn tách ra ước 60 độ. Hai chân kẹp chặt cũng thẳng băng. Nâng mông, hóp bụng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, hai tay tự nhiên rủ xuống. Hai tay ngón cái đặt ở ngón trỏ cửa thứ hai tiết chỗ. Hai tay khép lại, ngón giữa dán ở ly quần. Hàm dưới hơi thu, hai mắt mắt nhìn phía trước. Thân thể lực hướng về phía trước nghiêng. Trọng tâm đặt ở trước trên mặt bàn chân. Rất tốt, Tần Phi đồng học rất không tệ. Đại gia có thể hướng hắn học tập. Giáo thấy được Tần Phi tiêu chuẩn động tác, thực sự nhịn không được biểu dương một cái. Xác thực, mọi người thấy Tần Phi động tác, đều cảm giác hắn là một người lính. Dáng người thẳng tắp, xuất khí bức người. ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng a. Làm gì a? Cùng lão đầu giống như. Huấn luyện viên nhìn thấy như cái chim cút đồng dạng đái hải băng. Một bàn tay vỗ tới. Đánh người thật nghiêm túc. Năm ngón tay khép lại. Thẳng đứng dán chặt tại ngươi bên đùi. Bên đùi không biết ở đâu à? Ngươi luồn vào trong đũng quần làm gì? Huấn luyện viên đối Lưu Xuất một trận giống. Kẹp chặt chút. Ngươi cái này nắm cái gì a? Chân gà sao? Đây là Trương Anh. Vừa giáo động tác liền quên. Liền ngươi còn mẹ hắn sinh viên. Ta nhìn ngươi là học sinh tiểu học a, ngươi lắc cái gì? Chân nhũn ra có phải hay không? Lột nhiều đúng không? Đứng vững vàng. Phía trước. Đừng lộn xộn. Đừng cho là ta không nhìn thấy. Lại để cho ta phát hiện. Đừng trách ta không khách khí. Ta nay ngày còn không có đạp người. Cái này huấn luyện viên mắng chửi người cũng đều là một cái hệ. Thống, dù sao đều là một bộ sáo lộ võ thuật. Tần Phi không muốn lại nhiều nghe. Thẳng tắp đứng vững. Rất tốt tiến vào vô ngã trạng thái. Cái kia ngay cả khi ngủ. Là, đây là Tần Phi tại ma quỷ trại huấn luyện bên trong thuần thục nắm giữ độc môn tuyệt kỹ. Đứng thẳng mở mắt đi ngủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.